Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1867, chương 1867, lại thăm Hà Chí Thân. Trong nháy mắt, sắc trời dần dần biến bóng tối. Ăn uống no đủ rồi, Lăng Trần dựa vào vách tường, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bên ngoài sơn động. Cũng chờ rồi mấy giờ rồi, vẫn không thấy Hà Chí Thân trở về. Cũng không biết rõ đối phương đi đâu. Sẽ không phải là dọn đi địa phương khác đi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Muốn thật là như thế này, hắn lần này coi như đi không được gì rồi. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ngáp một cái, đứng dậy đi đến cái kia tấm bàn gỗ trước. Nhìn lấy trên bàn trưng bày bình bình lọ lọ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình lần trước tới thời điểm cũng không nhìn thấy những đồ chơi này. Cầm lấy bên trong một cái bình, Lăng Trần vặn ra nắp bình, đặt ở cái mũi bên cạnh ngửi ngửi. Một cỗ gay mũi mùi vị khác thường lập tức truyền đến. Hắn ngay cả vội vàng che lỗ mũi, đem cái kia chiếc lọ lấy ra một điểm. Vị này nói quá khó ngửi rồi, giống như mùi hôi đồng dạng, để cho người ta buồn nôn. Lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài sơn động mặt truyền đến. Lăng Trần trong lòng vui vẻ, đuổi vội vàng xoay người đầu, xuyên thấu qua đống lửa ánh sáng, chỉ gặp một tên thanh niên chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Người này, thật trẻ tuổi, nhìn từ ngoài, đối phương chỉ sợ chỉ có 20 tuổi trái phải, so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Theo lúc trước hắn ý nghĩ, Hà Chí Thân bộ dáng chí ít cùng Lăng Cảnh Thu không sai biệt lắm, cũng là 40 tuổi trái phải trung niên nam tử. Không nghĩ tới đối phương bề ngoài cùng hắn tưởng tượng bên trong có lớn như vậy khác nhau. Hà tiên sinh, Lăng Trần bước nhanh nghênh đón. Ngươi là Lăng Trần? Đối phương đánh giá tướng mạo của hắn, lập tức phân biệt ra rồi thân phận của hắn. Là ta, Lăng Trần liên tục không ngừng gật đầu nói. Xem ra ngài còn nhớ rõ ta. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi lần trước khi đi nói với ta, muốn dẫn một cái cùng ta tương tự người cùng ta gặp mặt. Người kia đâu? Cái này, Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra, Hà tiên sinh, thật có lỗi, vốn là muốn mang hắn một lên, nhưng gần nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là độc thân đến đây rồi. Đang khi nói chuyện, hắn quét rồi Hà Chí Thân vài lần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một tia cổ quái. Hà Chí Thân bề ngoài không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa rất tuấn lãng, tựa như hào hoa phong nhã thư sinh đồng dạng, khí chất tao nhã nho nhã. Thế nhưng là, Lăng Trần lại cảm giác được có chút không đúng. Lần trước cùng Hà Chí Thân lúc gặp mặt, mặc dù không có nhìn sạch đối phương tướng mạo, nhưng hắn cùng Hà Chí Thân từng có nói chuyện với nhau. Thanh âm của đối phương mang theo tư tính, rất dễ dàng phân biệt. Thế nhưng là, trước mắt cái này Hà Chí Thân âm thanh lại có chút khác biệt. Cho nên, trong lòng của hắn có chút hoài nghi. Lần trước nhìn thấy Hà Chí Thân cùng trước mắt cái này Hà Chí Thân đến cùng có phải là cùng một người hay không? Gặp Lăng Trần chậm chạp không nói gì, Hà Chí Thân mở miệng nói. Tại sao không nói rồi? Không, ta chỉ là... Nhìn thấy hắn trong mắt lộ ra vẻ do dự, Hà Chí Thân tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đang hoài nghi thân phận của ta? Nói đến đây, hắn tự mình gật gật đầu, nói, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Cái này rất bình thường. Bình thường? Lăng Trần không hiểu mà hỏi, chỗ nào bình thường rồi? Không nói gạt ngươi, ta cũng là gần nhất mới biến thành hiện ở cái dạng này. Kỳ thực chính ta cũng ở thích ứng. Hà Chí Thân đi đến bên cạnh đống lửa, ngồi xếp bằng xuống, nói, ta cảm giác giống như lại kinh lịch rồi một lần thoát biến. Cả người đều trở nên không giống nhau rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Kinh Thanh nói, khó nói ngươi, hoàn thành rồi giai đoạn thứ hai tiến hóa. Nghĩ đến khả năng này, hắn càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán không sai. Hà Chí Thân so Lăng Cảnh Thu còn sống thời gian còn muốn dài. Tích lũy rồi mấy trăm năm thực lực, hắn hẳn là có thể phát động giai đoạn thứ hai tiến hóa. Chỉ là, để hắn chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà có thể thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ hai tiến hóa. Phải biết, đang thủ hộ nhất tộc tổ tiên bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là ở giai đoạn thứ hai quá trình tiến hóa bên trong bỏ mình. Cho nên, có thể thuận lợi hoàn thành giai đoạn này tiến hóa, cũng không phải chuyện dễ dàng. Giai đoạn thứ hai, Hà Chí Thân tự lẩm bẩm, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong nhiều rồi một tia ánh sáng. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như hiểu rất rõ. Có thể hay không nói cho ta một chút? Lăng Trần gật gật đầu, ngồi xếp bằng ở Hà Chí Thân bên cạnh, đem tự mình biết nói hết thảy êm tai nói. Cái này nó bên trong, hắn còn nâng lên rồi thủ hộ nhất tộc, Hà Hoành Cương, Lăng Cảnh Thu, Trần Hữu Niên, cùng Trúc Hoàng cùng cái kia thần bí lão đạo sĩ. Hoa rồi hơn nửa giờ thời gian giải thích xong, Hà Chí Thân còn giống như ở tiêu hóa Lăng Trần cố sự. Nửa ngày đều không lên tiếng, qua rồi một hồi lâu, hắn lái chậm chậm miệng nói, ngươi kinh lịch sự tình ngược lại là thật nhiều. Nghe ngươi kiểu nói này, hiện tại còn sống chỉ có Trúc Hoàng, lão đạo sĩ, còn có Lăng Cảnh Thu rồi. Đúng thế, vậy Trúc Hoàng dung hợp rồi hồn thạch về sau, trở nên rất lợi hại phải không? Hắn không chỉ là lợi hại, mà là biến thái, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Lăng Trần đi thẳng vào vấn đề nói, Hà tiên sinh, ta lần này chạy đến tìm ngươi. Nhưng thật ra là muốn tìm cầu trợ giúp của ngươi, cùng ta cùng một chỗ đối phó Trúc Hoàng. Trúc Hoàng là cái rất người có dã tâm, hắn hiện tại nắm giữ lấy vô cùng lực lượng cường đại, chắc chắn sẽ không an phận làm người bình thường. Cho đến trước mắt, chết trong tay hắn bên trong nhiều người đạt mấy chục người. Nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục nữa, không biết rõ còn muốn chết bao nhiêu người. Hà tiên sinh, thực lực của ta còn thiếu rất nhiều. Nếu như tăng thêm ngươi, chúng ta mới có một tia hy vọng. Cho nên, ta khẩn cầu ngươi có thể hiệp trợ ta. Ngươi muốn mượn dùng lực lượng của ta. Hà Chí Thân lắc lắc đầu nói. Không phải ta không chịu giúp ngươi. Chỉ là, ta sớm đã chán ghét rồi đấu tranh. Càng không muốn cuốn vào người khác phân tranh. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi gấp rồi. Tận tình khuyên nói, Hà tiên sinh, ngươi coi như là tại làm việc thiện, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ, bao lớn đại giới ta đều có thể giao ra. Thật sao? Hà Chí Thân tựa hồ nghĩ đến cái gì? Như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lăng Trần, nói, gần nhất ta một mực đang nghiên cứu một vật, đáng tiếc không có thể tìm tới thích hợp vật thí nghiệm. Nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc yêu cầu của ngươi. Hà tiên sinh, ngươi nói thí nghiệm là cái gì? Chính như trước ngươi nói, khi một lực lượng cá nhân đạt tới cái nào đó trình độ về sau, sẽ phát động giai đoạn thứ nhất tiến hóa, từ đó có bất tử thân. Nhưng là, cái này lực lượng là dựa vào chính mình tu luyện vẫn là mượn nhờ ngoại lực, cũng không có minh xác yêu cầu. Nghe rồi ngươi vừa rồi đối với Trúc Hoàng miêu tả, ta có thể khẳng định, dù cho mượn nhờ ngoại lực, cũng giống vậy có thể phát động tiến hóa. Điều kiện tiên quyết là hắn thân thể năng chịu đựng lấy. Trải qua mấy ngày nay, ta một mực đang suy nghĩ vấn đề này. Hơn nữa, ta làm rồi đầy đủ chuẩn bị, chỉ kém một cái vật thí nghiệm đến nghiệm chứng ta ý nghĩ. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chính là một cái rất tốt vật thí nghiệm. Bởi vì ngươi trong người đồng dạng có được người kia huyết mạch. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần có chút do dự. Dù sao đây không phải chuyện đùa. Hơi chút vô ý, khả năng ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều muốn chơi xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,